Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 15 phút, cô bắt đầu cảm thấy đói. Anh còn không trở lại. Cô gọi điện thoại di động cho anh. Tiếng chuông trong phòng vang lên. Anh không mang điện thoại di động ra ngoài. Cô nói con trai đợi trong nhà. Đi xuống tầng dưới, cô tìm được quản lý tòa nhà hỏi thăm. Anh có thấy Lê Tiên Sinh không? Nửa giờ trước anh ấy đi ra ngoài, con chưa trở về. Kỳ quái, anh đến tột cùng là đi đâu vậy? Cô đi ra khỏi tòa nhà, nhìn trái nhìn phải, cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu xanh dương. Tài xế nữ vẫy tay về phía cô. Tiểu thư, cô là vợ trước của Lê Tiên Sinh sao? Anh ấy muốn tôi chờ cô ở đây. Từ Lệ Hoan nghe vậy, bước nhanh tới. Anh ấy ở đâu? Bạn tôi vừa rồi xảy ra tai nạn, Lê Tiên Sinh đưa anh ấy đi bệnh viện. Anh ấy muốn tôi chờ cô ở đây. Anh ấy nói sau khi cô xuống, chờ cô đến bệnh viện. Tại sao anh ấy không trực tiếp lên đó nói với tôi? Bạn tôi bị thương rất nặng, Lê Tiên Sinh vội vàng đưa anh ấy đi chữa trị. Nhanh lên xe, tôi dẫn cô đi tìm anh ấy. Cô chợt sinh nghi. Tại sao bạn cô lại bị thương? Cô không đi cùng tới bệnh viện? Vừa mới dứt lời, chỗ ngồi phía sau xông ra hai người đàn ông. Một phát bắt được cô, nhét vào trong xe. Cô gái lên xe khởi động, lái xe rời đi. 10 phút sau, chiếc xe với cửa kính màu đen đưa Lê Thượng Thần tới bên ngoài một tòa nhà trung cổ. Anh bị mang vào một phòng khách trang trí đơn sơ, trong đó có 5-6 người đàn ông, thân không có chùy sắt, chỉ là gương mặt dữ tợn, xem ra không phải là người lương thiện. Nhìn tình hình này, bắt anh là ai? Trong lòng anh đã có đáp án, anh hỏi, Tịch Na ở đâu? Không ai trả lời, anh cũng không mở miệng nữa, âm thầm may mắn, Từ Lệ Hoan không ra ngoài cùng anh. 20 phút sau, một người đàn ông trung niên vào nhà, người này lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen, mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn và quần dài. Lộ ra trong áo sơ mi là cánh tay sam hình phi long mãnh hổ. Dây chuyền vàng trên cổ trông giống như chiếc dây pha ông đeo trên cổ. Diện mạo ông hung ác, đây là loại người điển hình mà cha mẹ thường lấy ra dọa trẻ con. Ông ta sẽ ăn thịt con. Cậu chính là Lê Thượng Thần. Người đàn ông trung niên quan sát anh, vừa mở miệng như tiếng chuông lớn. Lê Thượng Thần quá quen với giọng nói thô lỗ này, cái này nói qua điện thoại cũng không cần phải lớn tiếng. Là tôi. Chính là cậu, khiến con gái của Lâm Bắc mê mẩn, choáng váng, làm lớn bụng của nó, còn không phụ trách. Cha Tịch quan sát người đàn ông lịch sự trước mặt rất không hài lòng. Cậu chính là tiểu quỷ mặt trắng đó. Tôi chưa bao giờ chạm qua Tịch Na, coi như cô ấy mang thai, đứa bé cũng không phải của tôi. Anh chậm rãi giải thích. Dừng. Ý cậu là con gái tôi nói láo? Nếu ông không tin, có thể tìm cô ấy để hỏi. Tốt. Cha Tịch lấy di động ra ấn số điện thoại. Alo, Tịch Na, con có thể đi vào. Một lát sau, Tịch Na đi tới, thấy Lê Thượng Thần, cô trợn tròn mắt. Lê đại ca, sao anh lại đến đây? Không phải em nói ba em bắt anh sao? Không có, hôm qua em mới về nhà, buổi sáng ba em nói muốn ra ngoài ăn sáng. Em liền cùng ông ấy ra ngoài. Tịch Na kéo cha mình. Ba, sao ba lại bắt anh ấy? Không phải con mang thai con của người đàn ông này sao? Lâm Bắc muốn cậu ta phụ trách. Con không mang thai, đó là con đùa giỡn. Sau đó cha cũng không hỏi về Lư Thượng Thần nữa. Cô còn tưởng ông ấy đã quên vụ này rồi. Ba, con và anh ấy không thể. Thật ra thì anh ấy không thể làm chuyện đó. Cậu ta không được. Cha Tịch cười lạnh. Hai ngày nay, ba phải nghe lời theo dõi cậu ta. Cậu ta qua đêm với vợ trước và con trai. Ba rời giường sớm, liền cho người đi bắt cậu ta. Lâm Bắc cũng là đàn ông, nhìn mặt mày cậu ta hớn hở, cũng biết tối qua cậu ta làm cái chuyện tốt gì. Cậu ta tuyệt đối được. Là thế sao? Tịch Na nghi ngờ, nhìn về phía Lê Thượng Thần. Lê đại ca, anh lừa em. Anh không trả lời, cha Tịch nói. Con gái ngoan, con rất thích người đàn ông này sao? Dĩ nhiên, Tịch Na chậm lại hy vọng. Cha cô tự mình ra mặt, nói không chừng có thể thuyết phục Lê Đại Ca đồng ý. Nhưng sắc mặt của Lê Đại Ca thật đáng sợ. Lê Thượng Thần lạnh nhạt mở miệng. Tịch Na, tôi một lần nữa giải thích với cô. Tôi không có loại tình cảm đó với cô. Tôi yêu vợ trước. Chúng tôi rất nhanh sẽ tái hôn. Đời này người phụ nữ duy nhất tôi yêu chỉ có mình cô ấy. Tôi không thích cũng không muốn đụng vào người phụ nữ khác. Anh nhìn về phía cha Tịch. Tôi sẽ không lấy con gái ông. Cậu dám không cưới? Cậu không sợ không thể ra khỏi đây sao? Cha Tịch gầm lên, không khí cộng hưởng vang lên ong ong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net